Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, Thanh Lâm Hồi Cung. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Cung chính giữa, bởi vì Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng đảo người, làm cho trước khi cái loại này hưng phấn cảm xúc hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Hoàng Cung, tràn đầy áp lực, còn chưa có trở lại. Bạch Lăng ngồi ở chỗ kia, trước mặt một ít quả xác ném đi trên đất, rõ ràng đều là hắn ăn, tựa hồ là đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Bạch Lăng đứng dậy, một tay lấy trước mặt cái bàn lật tung, nói, cái này đều một buổi sáng rồi, quốc chủ ý định để cho chúng ta đợi đến lúc nào. Chờ một chút, quốc chủ nhìn thoáng qua cái kia bị lật tung cái bàn, bình tĩnh nói. Còn phải đợi, Vũ Văn hứa hẹn nhấp nhẹ một chén rượu, Dương Dương tự đắc nói, Bạch Huynh ngồi xuống trước, đã quốc chủ để cho chúng ta chờ một chút, chúng ta đây tự tin tưởng quốc chủ, bất quá, chỉ có một buổi chiều thời gian, hừ, Bạch Lăng vung tay lên, quốc chủ trước mặt cái bàn trực tiếp đã đến trước mặt của hắn. Một màn này, lệnh Hoàng Cung chính giữa đám đại thần trừng mắt. Thiếu chút nữa phun ra lửa giận. Đây chính là quốc chủ cái bàn. Quốc chủ một người chuyên dụng. Cái này Bạch Lăng, dĩ nhiên cũng làm càn rỡ đến nơi này giống như trình độ. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lòng dù nước cạn bị tôm đùa giỡn a hát. Lục hoàng tử trong lòng bực mình càng là khó có thể hình dung. Nếu là có thể, nếu có cái kia phần thực lực. Hắn thật muốn một trưởng đem Bạch Lăng cho chụp chết. Trái lại quốc chủ, ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, như là không có thấy như vậy một màn. Không hổ là quốc chủ chuyên cung cấp ngự rượu, tựu là dễ uống. Bạch Lăng vểnh lên chân bắt chéo, mắt liếc thấy quốc chủ, cầm trong tay lấy một tay bầu rượu, tại hướng trong miệng chạy đến. Về phần chén rượu, hắn căn bản không cần. Tựa hồ là cố ý muốn chọc giận khí quốc chủ. Hắn cảm thấy, loại cơ hội này cuộc đời này chỉ sợ cũng chỉ có một lần. Hiện tại nếu không phải hào hào hưởng thụ, ngày sau chẳng phải là một đại tiếc nuối. Còn có cái quả này, bề ngoài giống như tên là cam linh quả a. Bạch Lăng lại nói, cái này cam linh quả, nghe nói một mực phục dụng, khả dĩ cải biến một người tư chất. Bất quá mặc dù là quốc gia của ta quốc chủ, đều không có như vậy xa xỉ. Xem ra hiện tại Vô Song Thần Quốc, hay là rất có tiền nha. Không người để ý tới hắn, những đại thần kia dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Tỉnh phiền chán, về phần lục hoàng tử, thì là song mâu huyết hồng. Quyền đầu nắm chặt, cái trán gân xanh đều bại lộ đi ra. Vũ nhục hắn cũng thì thôi, nhưng vũ nhục quốc chủ, vũ nhục chính mình phụ hoàng, hắn thật sự là khó có thể chịu được. Như vậy đi, Bạch Lăng cắn một cái cam linh quả, nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói ra, quốc chủ, ta cho ngươi thêm 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, ngươi nếu là chỉ huy thỏa đáng, cái kia Thanh Lâm có lẽ khả dĩ giúp ngươi phát huy càng lớn tác dụng. Vì sao? Quốc chủ hỏi. Không vì sao, tựu là Bạch Mỗ thiếu tiền tiêu rồi. 2 ngày thời gian, mỗi ngày cho ta cái Vũ Văn huynh 1.000 tỷ tinh tinh. Như thế nào? Bạch Lăng cười nói. 1.000 tỷ tinh tinh mà thôi. Đối với Vô Song Thần Quốc lớn như vậy quốc gia mà nói. Nghĩ đến có lẽ chỉ là 9 nghiêu nhất cọng lông a. Dù sao quốc chủ thế nhưng mà một mực đều tại phục dụng cái này cam linh quả. Nghe nói loại này trái cây, một quả muốn 100 vạn tinh tinh. Không được, lục hoàng tử cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy, quát, các người thật sự là khinh người quá đáng. Bức bách phụ hoàng ta không nói, ngày nay còn muốn xảo trá ta Vô Song Thần Quốc. Nằm mơ, ta lại nói với ngươi một lần. Ta tại cùng quốc chủ nói chuyện, ngươi một cái hoàng tử cút qua một bên, nghe rõ sao? Bạch Lăng sắc mặt rét lạnh xuống. Còn có, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thanh Lâm liền cái kia mãnh cầm đều có thể đánh cho trọng thương. Thiếu chút nữa chém giết. Như lại vì vô song thần quốc phục vụ 2 ngày. Nhất định sẽ lấy được càng lớn thành quả chiến đấu. Mà chúng ta, 2 ngày chỉ cần 4.000 tỷ tinh tinh mà thôi. Cùng vô song thần quốc sinh tử tồn vong so với. Cái này cỡ nào? Ngươi, Lục Hoàng tử toàn thân run rẩy, chỉ vào Bạch Lăng nói. Các ngươi si tâm vọng tưởng. Vô liêm sỉ, Bạch Lăng vỗ cái bàn. Đứng dậy đứng lên, tựa hồ muốn ra tay. Quốc chủ lại khoát tay áo. Nói, Bạch Lăng nguyên soái, tiểu nhi tính tình có chút nóng bỏng. Bạch Lăng nguyên soái chớ để cùng hắn so đo mới được là. Thấy được sao? Bạch Lăng chỉ quốc chủ. Nói, đây mới là người biết chuyện. Ngốc thiếu một cái. Lục Hoàng tử sắc mặt tái nhợt. Mắt nhìn quốc chủ. Tại thứ hai ý bảo phía dưới. Còn không có nói thêm nữa cái gì. Thời gian chuyển rời. Trong nháy mắt, sắc trời âm u xuống. Có ánh nắng chiều ở chân trời bay lên. Quốc chủ đây là ý định quản chúng ta cơm tối đến sao? Bạch Lăng nheo mắt lại. Quốc chủ cười nói. Hai vị ngàn dặm xa xôi đi vào ta vô song thần quốc. Quốc gia của ta tự nhiên muốn cả nước hành lễ. Chấm cái này phái người đi an bài tiệc tối. Như thế nào? Chúng ta không ăn. Bạch Lăng lại là đem trước mặt cái kia trương quốc chủ cái bàn cho sốc. Đứng dậy. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, cuối cùng một canh giờ, như còn chờ không đến hắn, vô song thần quốc tựu chờ đó cho ta a. Đương nhiên, như quốc chủ có thể đáp ứng Bạch huynh trước khi theo như lời nói. Ngược lại là khả dĩ lại thư thả 2 ngày, Vũ Văn thừa ngược nói, quốc chủ nhìn về phía xa xa, như là không có nghe được lời của bọn hắn, hắn nhẫn nại lực. Cũng đích thật là kinh người, như thay đổi những thứ khác quốc chủ, suốt ngày cao cao tại thượng, ngày nay bị Bạch Lăng 2 người như vậy vũ nhục, chẳng phải đã sớm nổi trận lôi đình hả? Soạt, vào thời khắc này, một cái truyền tống trận tại cung điện bên ngoài hư không xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi đi ra, Trấn Thiên Nguyên Soái đến rồi. Rốt cục vẫn phải đã đến rồi sao? Ai, cái này đã xong a hát. Trấn Thiên Nguyên Soái là được cường thịnh trở lại. Cũng đánh không lại Thương Hàn Thần Quốc cùng Thánh Hoàng Đảo cái này 2 đại thế lực. Liền quốc chủ đều như vậy nén giận. Trấn Thiên Nguyên Soái nghĩ đến càng thêm không dám như thế nào. Cái trông mong Trấn Thiên Nguyên. So thái, không phải bọn hắn chỗ tìm chính là cái kia Thanh Lâm a hát. Tất cả mọi người là hướng phía Thanh, Lâm nhìn lại, trong mắt lộ ra ngưỡng mộ cùng kỳ vọng, còn có chút hứa thở dài chi sắc. Thanh Lâm, mà Bạch Lăng cùng Vũ Văn thừa ngược đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm. Lập tức đứng lên, trong mắt lộ ra rét lạnh hào quang, trong tay bọn họ bức họa, cùng trước mặt cái này Thanh Lâm tướng mạo, giống như đúc, ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Bạch Lăng cười ha hà, trách không được quốc chủ như vậy 3 lần 4 lượt kéo dài. Nguyên lai là đã sớm biết đạo ngươi chính là chúng ta người muốn tìm rồi. Đáng tiếc, ngươi không phải là muốn trở về. Dám giết ta Thánh Hoàng Đảo đảo chủ cháu trai, ta nhìn ngươi thật sự là sống đã đủ rồi. Vũ Văn thừa ngược cũng là quát, lập tức theo chúng ta trở về. Có lẽ đảo chủ còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. 2 người hét to thanh âm. Lệnh cung điện chính giữa tất cả mọi người là lộ ra tuyệt vọng. Xem ra, Trấn Thiên Nguyên Soái thật sự chính là cái Thanh Lâm a hát. Coi như là quốc chủ cùng Lục Hoàng tử. Trước khi trong nội tâm đều mang theo chờ đợi. Chờ đợi Thanh Lâm không phải Bạch Lăng cùng Vũ Văn thừa ngược người muốn tìm. Nếu thật không phải, thừa nhận điểm ấy vũ nhục lại được coi là cái gì? Bọn hắn không nghĩ đắc tội Bạch Lăng cùng Vũ Văn thừa ngược. Chỉ cần có Thanh Lâm tại, ngày sau vô song thần quốc cường đại trở lại mà bắt đầu. Khoản này sổ sách.